Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 309 tương cứu trong lúc hoạn nạn. Cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Tuy nói đã là không có chút nào hy vọng, nhưng Tôn Trần vẫn là thử mấy cái thủ đoạn, mong muốn đem cái kia thực nguyên cổ giết chết. Y nguyên thử đi thử lại mấy lần. Không thể đem thực nguyên cổ trục xuất khỏi thượng đan điền. Thủy Trung kiêng kỵ tổn thương Tô Trần đan điền, thậm chí thần trí, thúc thủ vô sách, nếu là thực nguyên cổ tại những khác vị trí, đều rất dễ dàng giải quyết nó, một đao hạ xuống móc ra là được. Thế nhưng chỗ mi tâm thượng đan điền không được. Mấy ngày sau, Tôn Trần cảm giác sâu sắc thở dài, triệt để từ bỏ trị liệu. Cùng Lệ đại trưởng lão chờ một đám tu tiên giả trở về Bồng Lai Tiên Tông. Thần Châu năm đại tông môn một trong Bồng Lai Tiên Tông Kim Đan trưởng lão nếu vô pháp trị, thiên hạ to lớn, cũng không có chỗ trị được. Đến mức như thế nào dàn xếp Tô Trần, lại là A Nô chủ động lưu lại, dự định tại tòa thành nhỏ này chăm sóc Tô Trần. Nàng nói, ta vào Bồng Lai Tiên Tông chỉ vì công tử mà lên, công tử như không thành tiên, Hưng Nô cũng không thành tiên, Lữ lão phu tử, Ngô Tiểu bọn người biết, Tô Trần cùng Phỉ Hưng Nô là cùng một chỗ kết bạn đạp vào tiên đồ, cùng nhau bái nhập Bồng Lai Tiên Tông, phần nhân tình này không phải người ngoài có thể so sánh. Mọi người đều kính nể, cũng không nhiều khuyên, cùng A Nô cáo từ. Tôn Thanh Ninh lại là lưu tại mọi người cuối cùng rời đi. Tôn sư huynh, còn có chuyện gì? A Nô gặp hắn tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình. Hỏi, Tôn Thanh Ninh lưỡng lự trong chốc lát, cuối cùng vẫn nói ra. Nói, ta hôm qua thầm kín hỏi thăm tổ phụ. Kỳ thật, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào cứu vãn Tô sư đệ tiên đồ. Chỉ là này pháp. Quá ta tổ phụ không tiện trước mặt mọi người nói, Tôn Trần là Tô Trần sư phụ, trước mặt mọi người nói xuất pháp này tới cứu Tô Trần, sẽ có vẻ quá mức tự tư, thỉnh Tôn sư huynh chỉ rõ, mặc kệ là gì pháp, dù cho lại gian nan, Hưng Nô đều nguyện ý thử một lần. A Nô trong lòng dấy lên một tia hy vọng, vội vàng nói, này thực nguyên cổ cực kỳ ngoan cố. Tiến vào thượng đan điền liền chết sống không thể di động. Thế nhưng nó bản tính tham lam, ham mê nguyên khí, lấy lợi dụ thì có thể khiến nó động tâm. Nếu là lấy một tên tu sĩ khác rộng mở chính mình thượng đan điền, dùng nguyên khí dồi dào đi dụ hoặc nó nhận dụ hoặc thì sẽ chủ động di chuyển đến một tên tu sĩ khác thượng đan điền. Nói trắng ra là này pháp là hy sinh một người khác tiên đồ, đổi lấy hắn tiên đồ. Tổ phụ do thân phận hạn chế, cũng không tiện đem này pháp nói ra miệng. Tôn Thanh Ninh than nhẹ, nhìn xem A Nô, hắn biết A Nô cùng Tô Trần quan hệ vô cùng mật thiết. Nếu nói thế gian có người thi toàn quốc lo này pháp, chỉ sợ cũng chỉ có A Nô. Phỉ sư muội trân trọng, tại hạ cáo từ. Tôn Thanh Ninh nhìn xem A Nô, than nhẹ, hắn đưa tay tịch thu xuống một đạo thi triển này dụ thuật pháp quyết. Lưu trên bàn, sau đó hướng A Nô thật sâu vừa chắp tay, liền quay người rời đi. Bất luận kết quả như thế nào, A Nô sẽ hay không này pháp mà đi, hắn đều không muốn đi đối mặt. Tô Trần đã đánh mất nguyên khí, trở thành một tên phàm nhân, thực nguyên cổ một ngày chưa trừ diệt thì vĩnh viễn không bao giờ có thể lại tu luyện. Mặt khác, tu tiên giả mong muốn này pháp đi cứu Tô Trần, nhường Tô Trần có lại lần nữa tu luyện hy vọng. Hậu quả kia, một dạng là rơi làm phàm nhân, đồng thời chặt đứt tiên đồ. Cái này đại giới, không thể bảo là không thảm trọng. Cuối cùng, có một người muốn chặt đứt tiên duyên. Thế gian này, lại có ai nguyện ý đoạn tuyệt chính mình tiên đồ, đi đổi người khác một sợi xa vời hy vọng? Tôn Thanh Ninh không muốn biết kết quả. Huống chi, Tô Trần đã là phàm nhân, lại lần nữa trùng tu khó khăn bực nào. Nói không chừng chỉ có thể tu luyện tới luyện khí cảnh giới liền ngừng bước không tiến. Ano đưa tiễn Tôn Thanh Ninh, chúng bồng lai các tu sĩ sau khi đi. Hắc hổ tổng đường to như vậy sân sau, thanh tịnh xuống tới, chúng tiểu bang chủ nhóm đều phía trước đường chờ, không dám tiến vào hậu viện. Ano trở lại xương phòng, Tô Trần giường trước, run lên rất lâu, yên lặng chảy xuống hai hàng thanh lệ. Nàng cũng không quyến luyến tiên đồ, phàm nhân cũng tốt, tiên nhân cũng được, nàng đối với cái này vẫn luôn rất đạm bạc, tựa như nàng quyết định lưu lại chiếu cố hôn mê Tô Trần. Từ đó không trở về Bồng Lai Tiên Tông, nàng cũng không cảm thấy khổ sở, chỉ là muốn đi theo Tô Trần mà thôi. Cho nên, nàng những năm này hết sức cố gắng đi tu luyện, không muốn chính mình chỉ có thể xa nhìn Tô Trần bóng lưng. Dần dần từng bước đi đến, nhưng bây giờ, Tô Trần trúng thực nguyên cổ, rơi làm phàm nhân, không thể lại tu luyện tiên đồ. Nếu là không cứu, nàng vẫn là trúc cơ tu tiên giả, 200 tuổi thọ tận, mà Tô Trần thì đời này làm phàm nhân, 100 năm mà kết thúc. Nếu là cứu giúp, Tô Trần nguyên có thể có một tia hy vọng, quay về tiên đồ, mà nàng thì đời này lại không nhìn. Sinh mệnh giao lộ, gặp được khuôn mặt tươi cười của hắn. Trong năm tháng có hai người đi theo mà đi dấu vết. Nàng và hắn một đường làm bạn, đi qua thiên sơn vạn thủy. Sau cùng y nguyên là một người hảo đáng đường đi. Ano lòng chua xót, vẻ mặt đau thương. Nàng đau lòng cũng không phải là tiên đồ, mà là đời này tình thâm duyên cạn. Hậu viện xương phòng, hết sức thanh tĩnh. Phía trước cửa sổ là chỉnh tề bàn đọc sách. Ngoài cửa sổ trông cả vườn cây hoa đào. Mấy con chim tước tại chít chít cha nhảy vọt, khó được thanh tĩnh, không người quấy rầy. Suối cạn, cá sống chung ở vào đất, cùng hướng nơi ẩm mà đi. Tương cứu trong lúc hoạn nạn, không bằng cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Ano tại trước bàn sách, mài, đặt bút, nàng kinh ngạc thật lâu, nhìn tôn sư huynh lưu lại một phần dụ thuật, thở dài, có lẽ nàng trở thành một tên phàm nhân, cũng chưa hẳn không tốt. Tại thành trấn thôn quê chọn một cọng cỏ lư mà cư, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, đục giếng mà uống, cày ruộng mà ăn, gà chó tướng nghe, không hỏi phồn hoa thành thị. Tu tiên giới huyên náo náo nhiệt tranh chấp, yên tĩnh an lành. Vào buổi tối, ngoài cửa sổ rơi xuống một hồi mưa lạnh. Trên giường, Tô Trần y nguyên sắc mặt tái xanh, thân bên trên lại nhiệt độ cao nóng bỏng. Có lẽ là bởi vì trở thành phàm nhân về sau, thiếu khuyết nguyên khí, thể chất kém xa trước đây, vết thương cũ khẩu tái phát, phàm nhân bệnh thương hàn ốm đau tự nhiên cũng không cách nào tránh khỏi. Ano đánh tới một chậu nước lạnh, cho hắn tẩy, hạ nhiệt độ, rất nhanh, Tô Trần thân thể lại trở nên băng lãnh, lạnh cóng run rẩy. Y đái tiệm khoan chung bất hối, vì y tiêu đắc nhân tiểu tụy. Ano mi tâm, kề sát tại Tô Trần chỗ mi tâm, thi triển Tôn Thanh Ninh lưu lại cái kia đạo dụ hoặc pháp thuật. Qua trọn vẹn một canh giờ, cái kia gắt gao chiếm cứ tại Tô Trần mi tâm bên trên đan điền thực nguyên cổ, rốt cục động, siêu, một điểm lục quang, đột nhiên bắn vào Ano thượng đan điền bên trong. Ano cảm giác trong mi tâm tựa hồ nhiều một vật. Trong thức hải mãnh liệt nhói nhói cảm giác. Ngày kế tiếp, sáng sớm, mặt trời chói chang trên cao, mưa lạnh đi qua, ngoài cửa sổ chim tước líu ríu, chim hót hoa nở, Tô Trần sốt cao đã thối lui. Ano khi tỉnh lại, trong đầu có chút hỗn loạn, nàng thử nghiệm nội thị, lại phát hiện mình thần thức hoàn toàn không có, nguyên khí càng là đã không còn sót lại chút gì. Nghĩ đến, thực nguyên cổ đã rời chỗ ở đến nàng thượng đan điền bên trong, đem nguyên khí của nàng cho hút rỗng. Nguyên thần của nàng tu vi theo trúc cơ cảnh giới, rơi xuống phàm nhân cảnh giới, thối luyện qua thân thể muốn so phàm tục nhất đại tông sư mạnh lên quá nhiều, nhưng nguyên thần thì không bằng. Ano cười khổ, thở dài một hơi, nàng đứng dậy trang điểm thay quần áo, đi vào giường trước, Tô Trần bên cạnh. Ano suy nghĩ một chút, đem cổ tay ngọc cái viên kia dùng dây đỏ buộc lên, sửu chữ đồng tiền gỡ xuống. Mặt trái khắc một cái, nô, chữ, cẩn thận gỡ xuống, thắt ở tô gần trên cổ tay phải. Thực nguyên cổ đã trừ, trọng thương chi bệnh đã đi. Nghĩ đến Tô Trần hẳn là mấy ngày nay liền sẽ tỉnh lại. Ano ra sân sau, hướng tại phía ngoài chúng tiểu bang chủ nhóm, phân phó nói, các ngươi ở chỗ này nhìn kỹ thủ. Một mực đãi hắn tỉnh lại, hắn tỉnh lại, nếu là hỏi thăm, các ngươi liền nói là Bồng Lai Tiên Tông Kim Đan trưởng lão thi pháp cứu giúp, khiến cho hắn tu dưỡng tốt về sau hồi trở lại Bồng Lai Tiên Tông. Nàng do dự một chút, lại nói, sự tình khác không thể nói. Vâng, tiên tử, chúng tiểu nhân nhất định nhìn kỹ thủ, không dám sơ sẩy. Chúng tiểu bang chủ nhóm vội vàng quỳ xuống đất, tuân pháp chỉ. Anusi ngốc ngoái nhìn rất lâu, quay người nhẹ nhàng đi. Lần này đi, chính là người lạ, tiên phàm khác đường. P.S. Không muốn nói, nhưng đậu xanh lão tác à, sao lại làm vậy? Cầu vốt 9-10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.